Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 795. Chương 795 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 65. Chương 795 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 65 vừa nghe đến Hàn Tư nói. Nam Nhiễm nhịn không được duỗi tay, sờ sờ chính mình ngực, nàng ngực chỗ có một đạo sẹo. Tuy rằng khép lại, nhưng là vừa nghe đến Hàn Tư nói, liền nghĩ tới ngày đó sự, Hàn Tư thấy được Nam Nhiễm động tác. Trên mặt hắn băng hàn chỉ ý càng đậm mơ siêu hắn trong mắt cảm xúc sớm đã khôi phục. Cùng hắn con ngươi nhìn nhau, cái gì đều không thể bắt giữ, hồi lâu, nhìn đến hắn môi giật giật ngươi tâm tật là vì hắn mà thương, hắn sống lưng cứng đờ. Nhìn tiểu công chúa nhíu mày u oán bộ dáng. Hắn cũng không biết những lời này chính mình rốt cuộc là nói như thế nào xuất khẩu, thậm chí phảng phất đều nghe được, lợi kiếm ở hắn trong lòng hoa khai một lỗ hổng thanh âm ơ siêu hắn thanh âm thực nhẹ. Sợ là chỉ có chính hắn nghe được chính mình đang nói cái gì, Nam Nhiễm một tay chống cằm. Nhìn Hàn Tư môi giật giật, đi theo liền trở nên lạnh như băng, nàng tổng cảm thấy Dạ Minh Châu ở sinh khí. Tuy rằng không biết là vì cái gì, bất quá, hắn có cái gì lý do sinh khí? Hiện tại từng ngày uống dược người là nàng được không? Chính cân nhắc thời điểm, nàng bỗng nhiên mí mắt vừa động, ngón tay lại lần nữa sờ qua chính mình ngực, nàng liếc liếc mắt một. Cái bên cạnh quỳ Ngô Diệp ân nhân cứu mạng a, cẩn thận nói đến. Nàng dụng tâm tiêm huyết cho hắn thay đổi tình cổ giải dược. Nàng cũng coi như là ân nhân cứu mạng, hắn dưỡng nàng. Chính là hẳn là, nàng nhắm mắt lại cẩn thận nghĩ nghĩ, ân, cái kia kêu quân vực chính là như thế nào. Đem Tô Yên cấp hô tới tay đi tới. Bị thương, trang nhược, dẫn đồng tình, dù sao là dùng bất cứ thủ đoạn nào, chợt nghĩ này những loanh quanh lòng vòng. Nam Nhiễm nhịn không được bắt đầu hoài niệm chính mình có được lực lượng thời điểm mơ siêu này nếu là... Các ở trước kia, sớm đều đem Dạ Minh Châu cấp khiêng đi rồi. Áo, không đúng, nếu vẫn là cùng trước kia giống nhau. Căn bản liền sẽ không phát sinh này những phá sự, nàng nhìn thoáng qua chính mình tay. Lại liếc liếc mắt một cái Hàn Tư, thống tử nhỏ giọng chi chiêu ký chủ. Người khóc một cái, Nam Nhiễm nội tâm, MMP, khóc. Kia con mẹ nó là cái gì ngoạn ý nhi. Nàng chính cân nhắc thời điểm. Cố tình bên cạnh vẫn luôn quỳ Ngô Diệp đột nhiên bắt đầu hai mắt phiếm hồng thút tha thút thít điện. Hạ, Ngô Diệp đãi ngài nhật nguyệt chứng giá mơ siêu Ngô Diệp nguyện đời đời kiếp kiếp hầu hạ ở ngài bên. Người, nói thời điểm, nàng bỗng nhiên hướng tới Hàn Tư quỳ tiến lên một bước. Nhút nhát sợ sệt duỗi tay, ý đồ đi kéo hắn góc áo, hiện tại Ngô Diệp. Liền cùng một đóa ở vào đông bị gió lạnh tàn phá quá tiểu bạch hoa giống nhau, run run rẩy rẩy. Vội vàng yêu cầu người khác bảo hộ, một giây kích phát người ý muốn bảo hộ chỉ là con chưa đụng tới Hàn Tư góc áo. Liền nghe bang một tiếng, Nam Nhiễm kia chén thuốc chén liền trực tiếp nện ở Ngô Diệp mơ u bàn tay thượng. Theo sau chén thuốc rơi xuống trên mặt đất vỡ vụn mở ra, a. Ngô Diệp run rẩy hô một tiếng, nháy mắt nước mắt liền lưu lại, nàng cắn môi, nước mắt chảy ào ào, ở Ngô Diệp phụ trợ hạ. Nam Nhiễm liền sống thoát thoát một ác bá, có lẽ. Căn bản đều không cần Ngô Diệp phụ trợ, Nam Nhiễm nàng chính là một sơn phỉ, nàng bản thân đồ vật. Nhưng cho tới bây giờ không có để cho người khác chạm vào đạo lý, Nam Nhiễm đối cái này lại nhiều. Lần xuất hiện ở nàng mí mắt phía dưới đoạt người nữ nhân. Phiền thực bên cạnh Tam Vương ra mày chọn một chút. Ngô Diệp sốt cuộc thân phận bất đồng, truyền ra đi. Con tưởng rằng thất hoàng đệ cố ý khắt khe ân nhân, hắn mở miệng khuyên can công chúa điện hạ nơi. Này rốt cuộc vẫn là Kim Sa Quốc, hắn là hiên viên Hàn Tư, đều không phải là người ám vệ, nguyên bản. Hắn cũng không tính toán nhúng tay việc này, nhưng hắn vị này thất hoàng đệ này tâm thiên thật đúng. Là không biên, tấu chương xong, hết chương.